Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17 huân thịt. Tiêu Trường Ninh nhịn không được tưởng, nếu là làm Thẩm Huyền biết chính mình bảo bối bị cậu ăn, không biết thân là đường đường Trường Ninh trưởng công chúa chính mình sẽ là như thế nào một cái thê lương cách chết. Đại ngu Trường Ninh trưởng công chúa Tiêu Thị, năm 18, phụng chỉ gả thấp Đông Hán đề đốc ác bá Thẩm Huyền làm vợ, vì cầu tự bảo vệ mình, cùng Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ Tư Vỗ Sử Việt giao hợp mưu, trộm đi Thẩm đề đốc cung phụng chi bảo bối. Nhiên, bất hạch đồ ngộ chó dữ, bảo bối làm ác khuyển sở thực, sự việc đã bại lộ. Đề đốc giận dữ, trưởng công chúa tốt, trở lên, ước chừng chính là chính mình mộ bia khắc văn. Tiêu Trường Ninh ngồi xổm trên mặt đất, hai chân nhũn ra, tưởng đứng dậy, lại sợ hãi đến sử không thượng sức lực. Điện hạ thích dùng như vậy tư thế cùng bổn đốc nói chuyện. Thẩm Huyền cười như không cười, giống như sách gà con, duỗi tay đem nàng kéo lên. Kia hắc khuyển ăn gửi 10 năm lâu bảo bối tựa hồ là có chút buồn nôn, ghé vào một bên nôn khan một trận. Ăn như vậy dơ đồ vật không khó chịu mới là lạ, mới vừa rồi còn chờ đợi hắc khuyển đem bảo bối nhổ ra Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên lại có chút không chờ mong. Nếu là kia xuẩn cẩu dựa phun ra như thế bất nhã chi vật, nàng nên như thế nào giải thích? Chính hoảng loạn, lo lắng hãi hùng, Thẩm Huyền nhíu mày, nhìn Tiêu Trường Ninh nói: Điện hạ cho ta chó săn, ăn cái gì dơ đồ vật? Bổn cung có thể nói là đề đốc đại nhân ngài hông hạ chi vật sao? Đương nhiên không thể, nó chính mình tìm tới ăn. Ăn? Tiêu Trường Ninh hồng con mắt, kiệt lực làm chính mình ánh mắt thoạt nhìn chân thành vô cùng. Nói: một khối huân thịt nga. Huân thịt? Thẩm Huyền kéo dài quá âm điệu, mỉm cười xem nàng: Kia trưởng công chúa điện hạ run cái gì? Tiêu Trường Ninh rũ đầu, không dám hé răng, hắc khuyển nôn khan vài tiếng, nôn không ra, ủ rũ cụp đuôi mà ghé vào Thẩm Huyền bên chân. Một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, này khuyển trải qua huấn luyện, hẳn là sẽ không lầm thực cái gì có độc chi vật. Thẩm Huyền cũng liền không lo lắng nó, chỉ chiều Tiêu Trường Ninh nói: Còn thỉnh trưởng công chúa tới chính sảnh dùng bữa, cơm chưa qua đi, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe vậy, một bên Đông Tuệ trong lòng căng thẳng. Nàng còn nhớ rõ Trường Ninh trưởng công chúa dặn dò quá chính mình, nếu là Thẩm Huyền lại bức bách điện hạ, liền đẩy nói điện hạ có năm xưa bệnh trầm kha, không nên mệt nhọc. Nghĩ đến này, Đông Tuệ thanh thanh giọng nói, cổ đủ dũng khí muốn mở miệng, ai ngờ Tiêu Trường Ninh lại là trước một bước mở miệng. Tốt, còn thỉnh Thẩm đề đốc chờ một chút, bổn cung vào nhà đổi thân kỵ trang liền tới. Dứt lời, nàng ánh mắt trốn tránh, sắc mặt cứng đờ, cùng tay cùng chân mà chiều trong phòng đi đến. Đông Tuệ, gì? Thẩm Huyền nhìn nàng thất hồn lạc phách bóng dáng, nguy hiểm mà nheo nheo mắt. Tiêu Trường Ninh như vậy nghe lời, là sống cái gì họa? Mà Tiêu Trường Ninh tiến phòng, liền đột nhiên đóng cửa lại, đem trong tay áo kia chỉ tàn phá túi hung hăng vung, ghé vào án kỷ thượng ô ô khóc nức nở lên. Mấy cái cung tỳ trước sau đi theo vào phòng, đều là chân tay luống cuống mà nhìn Tiêu Trường Ninh. Điện hạ đây là làm sao vậy? Sao một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng? Thu Hồng duỗi tay đỉnh đỉnh Đông Tuệ. Đông Tuệ vô tội mà lắc đầu, nhỏ giọng nói: Ta cũng không phải rất rõ ràng. Khi trở về, Thẩm đề đốc cái kia chó dữ không biết phát cái gì điên, đem điện hạ trong túi đồ vật cướp đi ăn. Điện hạ liền dáng vẻ này, túi. Hạ Lục kinh hãi nói, không phải là quý phi nương nương thân thủ thêu cấp điện hạ kia chỉ túi thơm bãi. Kia chính là điện hạ mệnh a. Hạ Lục vội vàng chạy tới, cẩn thận quan sát, liếc mắt một cái kia thêu kim túi tiền. Buồn bực nói, quý phi nương nương túi thơm, giống như không phải như thế nha. Tiêu Trường Ninh bi từ giữa tới. Một tiếng ghé vào án kỷ thượng, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói, bổn cung xong rồi, cái gì đều xong rồi. Mấy cái cung tỳ không rõ nguyên do, đang muốn dò hỏi, chợt thấy Tiêu Trường Ninh khô mục bính quang, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Đông Tuệ, ngươi đi phòng ăn một chuyến, trộm một khối một vài hai huân thịt lại đây. Đông Tuệ vẻ mặt mờ mịt, ngoặc kép, a, Tiêu Trường Ninh mày liễu một túc, đè thấp tiếng nói nôn nóng nói, mau đi nha, úp. Đông Tuệ không hiểu ra sao ra cửa, nghĩ thầm, trưởng công chúa đây là chúng huân thịt độc sao, sao những câu lời nói đều không rơi nó, thu thập hầu hết thảy. Tiêu Trường Ninh chậm gì gì mà dịch đi sảnh ngoài, thật cẩn thận mà ngồi ở chính mình án kỷ phía sau. Thẩm Huyền ăn cơm khi không quá yêu nói chuyện, tuy rằng ăn đến mau, nhưng cũng không sẽ phát ra khó nghe nhấm nuốt thanh. Tiêu Trường Ninh thất thần mà bái hạt cơm, một bên không được mà lấy đôi mắt liếc Thẩm Huyền. Thẩm Huyền buông chén đũa, cầm lấy một bên ướt khăn chậm gì gì mà xoa xoa tay, mắt lé xem nàng, có chuyện muốn nói. Khụ, Tiêu Trường Ninh suýt nữa bị sặc đến, điều khai tầm mắt chột dạ nói, ngươi cẩu, không có việc gì đi, còn hảo, không chết được. Thẩm Huyền nhàn nhạt trả lời. Tiêu Trường Ninh nga một tiếng, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất, còn hảo. Thẩm Huyền vẫn chưa phát hiện dị thường. Thẩm Huyền hỏi, điện hạ làm cái gì chuyện xấu? Tiêu Trường Ninh cuống quýt lắc đầu, cũng không. Thẩm Huyền mắt sáng như đuốc, buông khăn nói, điện hạ xưa nay không phải nhất ghét tập võ sao? Hôm nay như thế nào? Ngoan ngoãn đến có chút khác thường, thật không có. Tiêu Trường Ninh nỗ lực lùa cơm, không có gì tự tin mà nói. Thẩm Huyền chỉ như suy tư gì mà nhìn nàng, tựa hồ ở phân biệt lời này chân thật độ, đảo cũng không tiếp tục truy vấn. Dùng quá ngọ thiện, Thẩm Huyền theo thường lệ giáo nàng cưỡi ngựa bắn cung. Hôm nay trước từ ngự mã bắt đầu, nhưng đông hán ngựa đều là nhanh nhẹn dũng mãnh quân mã, chừng một người tới cao. Tiêu Trường Ninh chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, thử mười tới thứ cũng chưa có thể sải bước lên lưng ngựa. Kia thất ô vân cái tuyết tuấn mã đã có chút không kiên nhẫn, không được mà phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiêu Trường Ninh cũng có chút nhụt chí, chóp mũi chảy ra một tầng trong suốt tinh tế mồ hôi. Dầu dĩ nói, bàn đạp quá cao, bổn cung bò không đi lên. Thẩm Huyền bổn ôm cánh tay đứng ở một bên chỉ điểm nàng. Nghe vậy, xách một tiếng, nói không nên lời là không kiên nhẫn vẫn là khinh miệt. Hắn nhíu mày suy tư một lát, đi tới đứng ở Tiêu Trường Ninh phía sau. Ngươi làm chi? Uy, từ từ. Thẩm Huyền lại là trực tiếp bóp chặt nàng eo nhỏ, giống như nâng lên cao giống nhau, dễ như trở bàn tay mà đem nàng đưa lên lưng ngựa. Trầm ổn nói, chảo hảo dây cương, đừng lộn xộn. Tiêu Trường Ninh một tay lung tung bắt lấy dây cương, một tay đỡ yên ngựa, thân mình trước khuynh ghé vào trên lưng ngựa, một cử động cũng không dám. Nước mắt lưng tròng nói, ta sợ, lưng ngựa lại cao, thêm khó khăn lấy cân bằng, thập phần khó chịu. Thẩm Huyền thế nàng nắm dây cương, cao lớn thân hình đứng lặng một bên, cơ hồ có thể cùng nằm ở trên lưng ngựa. Tiêu Trường Ninh nhìn thẳng đề điểm nàng nói, hai chân dẫm trụ bàn đạp, hai chân gia tăng, sợ gì, có bổn đốc ở, quăng ngã không xuống dưới. Tiêu Trường Ninh nỗ lực dựa theo hắn nói làm, thử rất nhiều lần mới dẫm trụ bàn đạp. Thục Liêu con ngựa đột nhiên chạy chậm lên, đem Tiêu Trường Ninh hại đến hồn phi phách tán, chỉ cắn môi ghé vào trên lưng ngựa, mồ hôi lạnh ròng ròng, dọa choáng váng. Thẩm Huyền cười thanh, thân thể trước khuynh, nhưng không cần ghé vào trên lưng ngựa. Điện hạ càng là sợ hãi, chiến mã càng sẽ cùng đi theo hoảng loạn. Tiêu Trường Ninh điều chỉnh dáng ngồi. Thẩm Huyền lại nói, thực hảo, hiện tại điện hạ có thể nếm thử khống chế dây cương chạy chậm mà ni không? Từ từ, Tiêu Trường Ninh kinh hoàng nói, này quá sốc này, bổn cung không được. Một bên Lâm Hoan cùng Ngô Hữu Phúc công vụ đi ngang qua, thấy vậy ngừng bước chân, hứng thú bừng bừng mà quan vọng lên, ước chừng thấy Tiêu Trường Ninh là thật sự sợ hãi, khẩn trương nói nắm dây cương đốt ngón tay đều đã phát bạch. Thẩm Huyền rốt cuộc mềm lòng một cái chớp mắt, tưởng cũng chưa tưởng, chân dài một vượt, xoay người nhảy lên lưng ngựa, dựa gần Tiêu Trường Ninh ngồi ở nàng phía sau, lưng ngựa hẹp hòi, hai người trước ngực dán phía sau lưng, rõ ràng là đầu mùa đông chợt hàn thời tiết. Tiêu Trường Ninh lại đằng đến toát ra một cổ tử nhiệt lưu tới. Cùng một cái thái giám như thế thân mật, đây là nàng bất ngờ. Nàng đỏ mặt, xấu hổ mà muốn đi phía trước dịch chuyển một tấc, lại bị Thẩm Huyền đè lại vai, dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nói, mặc động, nếu quăng ngã chiết chân bổn đốc cũng mặc kệ, con ngựa điên một chút chân. Tiêu Trường Ninh lập tức không dám động. Thẩm Huyền trong mắt nổi lên một tia không dễ phát hiện ý cười, lúc này mới từ nàng eo sườn vươn hai cánh tay, thế nàng khống chế dây cương, ước chừng có Thẩm Huyền ở sau người. Tiêu Trường Ninh ân lòng không ít, không hề lo lắng ngã xuống ngựa bối bị vó ngựa đạp thành thịt nát, chậm rãi phóng khoáng tâm. Không ra 15 phút liền có thể thích ứng sóc nảy lưng ngựa. Lâm Hoan ở mắt cũng không chớp mà nhìn từ trước mặt dục ngựa mà qua một đôi bích nhân, rất là cực kỳ hâm mộ nói, hán đốc đại nhân cùng phu nhân thật là ân ái, không biết tương lai có không có một ngày ta cũng có thể giống đại nhân giống nhau có được một cái có thể cộng kỵ một con cô nương đâu. Ai nha, nhà của chúng ta tiểu lâm tử nhưng tính trưởng thành. Ngô Hữu Phúc cười tủm tỉm nói, trước kia chỉ biết là ăn, hiện nay còn hiểu được tìm đối thực nương tử. Tiêu Trường Ninh vừa vặn cưỡi ngựa đi qua, nghe vậy nhịn không được cắm một câu miệng, Lâm công công đừng vội, chờ ngươi lớn lên chút, cái gì đều sẽ có. Thật sự, Lâm Hoan ánh mắt sáng lên. Trên lưng ngựa, Tiêu Trường Ninh nghiêm trang gật gật đầu, ân, bởi vì cánh rừng lớn, cái gì đều có a. Lâm Hoan vẫn là ngốc ngốc, hiển nhiên không phản ứng lại đây chính mình bị trưởng công chúa giễu cợt. Mà một bên Ngô Hữu Phúc đã là cười đến ngửa tới ngửa lui, Mị Thành Phùng trong ánh mắt cười ra nước mắt, thở hổn hển nói, ha ha ha ha, hảo một cái cánh rừng lớn cái gì đều có. Tiêu Trường Ninh cũng bị chính mình chọc cười, chính vui vẻ, phía sau chợt truyền đến một tiếng lạnh băng tiếng nói, canh giờ tới rồi, xuống ngựa. Kia tiếng nói quá cụ cảm giác áp bách. Tiêu Trường Ninh lập tức không dám cười, Thẩm Huyền mặt vô biểu tình ngầm mã, duỗi tay đem nàng đỡ xuống dưới, từ đầu đến cuối, khóe miệng liền một cái độ cung đều chưa từng có. Lãnh ngạnh đến giống như một tòa tuấn mỹ thạch điêu. Tiêu Trường Ninh hai chân nhũn ra ngầm lưng ngựa, trong lòng mất mát, ngắm hắn vài lần, nhịn không được hỏi, Thẩm đề đốc không cảm thấy buồn cười sao? Thẩm Huyền đem dây cương giao cho Lâm Hoan trong tay, ôm cánh tay nhìn nàng, cũng không ngôn ngữ, hảo bãi, xem ra là không buồn cười. Tiêu Trường Ninh phần bên trong đùi bị yên ngựa ma đến phá ra, thập phần khó chịu. Thấy Thẩm Huyền sắc mặt lạnh ngạnh, liền cũng không nghĩ nhiều ngốc, nhẹ nhàng nói thanh tạ, liền mềm chân bản thân trở về phòng. Một ngày này trong vòng, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Tiêu Trường Ninh thể xác và tinh thần đều mệt, tê liệt ngã xuống ở giường nệm thượng, tùy ý mấy cái cung tỳ cho nàng vuốt ve mát xa. Chính mơ màng sắp ngủ là lúc, chợt nghe một viện chi cách đối diện truyền đến từng đợt nặng nề tiếng cười. Tiếp theo, này quỷ dị tiếng cười đứt quãng, càng ngày càng không thể vãn hồi, phảng phất muốn cười bối quá khí đi dường như. Tiêu Trường Ninh trực tiếp bị dọa tỉnh, một lan long lóc ngồi dậy nói, ai đang cười, phát sinh cái gì? Thị tỳ Hạ Lục nghiêng tai lắng nghe một trận, nhỏ giọng nói, hình như là từ Thẩm Đề Đốc trong phòng truyền đến, như vậy vừa nghe, xác thật là Thẩm Huyền thanh âm. Ni Tiêu Trường Ninh không cấm sởn tóc gáy, càng nghĩ càng bất ân, kinh hoàng nói, hắn như thế cười lạnh cái gì, chẳng lẽ là tính toán đối bổn cung xuống tay? Hạ Lục cùng Đông Tuệ ôm thành một đoàn, anh nói, điện hạ, ngài đừng dọa nô tỳ được không? Bảo mệnh đồ vật đã không có, huân thịt có thể trên đỉnh sao? Hắn sẽ xuyên qua sao? Nàng lẩm bẩm tự nói, lòng tràn đầy đều là không sống được bao lâu, lo sợ không yên. Chính chân tay luống cuống hết sức, lại nghe thấy cách vách Thẩm Huyền trầm thấp tiếng cười mơ hồ truyền đến. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Ha ha ha ha, nguyên lai lại là cái chê cười, ngoặc kép, thế giới lặng yên ân tĩnh. Nếu nhớ không lầm, cái này chê cười đã qua đi nửa canh giờ. Tiêu Trường Ninh yên lặng bò lại trên giường nằm hảo, bình tĩnh bề ngoài hạ khó nén một viên sơn hô sóng thần tâm. Nguyên lai lạnh ngạnh hung ác Thẩm Đề Đốc chỉ là phản ứng chậm với thường nhân mà thôi sao? Tác giả có lời muốn nói. Cậu tử bảo bối có độc, nghiêm trang mà giải thích, kỳ thật chỉ là gửi quá nhiều năm biến chất mà thôi lạp, cho nên tiểu bằng hữu nhóm ngàn vạn không cần ăn qua kỳ sản phẩm nga. Trường Ninh, trọng điểm là cái này sao? D, ngày mai tăng ca, thêm chi xuẩn tác giả không biết ăn bậy gì. Tóm lại không phải quá thời hạn 10 năm, bảo bối dị ứng tăng thêm, cho nên ngày mai xin nghỉ một ngày. Tiểu khả ái nhóm thứ lỗi tương đương cảm ơn nhị cầu tạp tiểu khả ái đầu uy dinh dưỡng dịch. Từng cái ôm một cái nâng lên cao. Hết chương.